Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 đệ 3 chương. Nghe thấy Trần Dĩnh nói, Ninh Bất Vấn cũng ngây ngẩn cả người. Hắn ý thức được, trò chơi này phó bản cùng hắn phía trước phỏng đoán đồ vật khả năng đại không giống nhau. Không quan hệ, Ninh Bất Vấn cúi đầu hướng tới Trần Dĩnh ôn nhu mỉm cười một chút. Mặc kệ ngươi phía trước biết cái gì, ta đều sẽ làm ngươi một năm một mười nói ra, nói. Ninh Bất Vấn cúi đầu sờ sờ ngón tay. Đừng nhìn ta như vậy. Kỳ thật ta cũng học quá một chút tra tấn đâu, Trần Dĩnh thình lình đánh cái dùng mình. Nàng ý thức được, trước mắt người nam nhân này có lẽ xa xa không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy vô hại. Ninh Bất Vấn dẫn theo Trần Dĩnh chân, đi xuống lầu thang, đi tới rồi một cái loại nhỏ thể dục đồ dùng kho hàng. Trần Dĩnh một đường bị đâm vỡ đầu chảy máu, chật vật bất kham mơ siêu, ngượng ngùng, vì phòng ngừa ngươi kêu ra tới, chỉ có thể trước che lại ngươi miệng, Ninh Bất Vấn biểu tình rất là vô tội. Liền phẳng phất đang nói, đợi chút muốn đi ăn cái gì giống nhau. Nơi này đồ vật thực đầy đủ hết đâu. Liền như vậy, ta thật sự không biết khác, buông tha ta. Cầu xin ngươi, chúng ta đều là muốn chết. Ngươi không bằng cùng ta cùng nhau à, đừng giết ta. Ta chỉ là thích ngươi à, ta chỉ là muốn cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau. Trần Dĩnh sắc mặt rất là khủng hoảng. Nàng tựa hồ thấy cái gì không giống nhau đồ vật, cả người đều bắt đầu trở nên cuồng loạn lên, ta không muốn giết ngươi, ta đã cho ngươi cởi bỏ dây thừng ngươi thấy không có. Ninh Bất Vấn ý đồ làm Trần Dĩnh tỉnh táo lại, phía trước còn hảo hảo, chính là đương hắn bắt đầu dò hỏi cái kia chết đi nữ lão sư tên thời điểm. Trần Dĩnh liền bắt đầu nổi điên, cả người đều trở nên cổ quái lên, không, không. Các người đều thích nàng, nàng sẽ làm tất cả mọi người chết. Ninh Bất Vấn thử muốn làm nàng trấn định xuống dưới. Nhưng là như thế nào cũng làm không đến, một cái không chú ý, Trần Dĩnh liền trực tiếp đối với tường hung hăng đụng phải qua đi. Đừng, Trần Dĩnh cả khuôn mặt đều cơ hồ bị đâm cho biến hình. Trời biết nàng nơi nào tới lớn như vậy sức lực. Nàng đã chết, trên mặt còn mang theo cơ hồ giải thoát tươi cười, nàng môi hơi hơi mở ra, ánh mắt dần dần trở nên thanh minh lên, không tiếng động nói mấy chữ, liền cùng sở hữu ở cái này trong trường học chết đi người giống nhau. Thi thể biến mất vô tung, chỉ có trên mặt đất dư lại một chút vết máu, hắn nghe được rất rõ ràng, nàng nói chính là thực xin lỗi, Ninh Bất Vấn tại chỗ bình tĩnh vài phút. Mới tính chấn định xuống dưới, hắn muốn rít điếu thuốc, lại hoặc là khác cái gì, đôi tay ở phát run, ngăn không được phát run, hắn không có nghĩ tới làm Trần Dĩnh chết, chỉ là muốn biết Trần Dĩnh che giấu cái gì mà thôi. Lý trí nói cho hắn, Trần Dĩnh là chết ở nào đó thần bí lực lượng dưới tác dụng, nhưng tình cảm thượng lại không có dễ dàng như vậy có thể thoát khỏi. Trần Dĩnh cùng phía trước nhảy lầu cái kia đồng bọn không giống nhau. Nàng tử vong là có chính mình nhân tố ở bên trong. Ninh Bất Vấn ở trong WC giặt sạch đã lâu mặt cùng tay. Lạnh băng thủy tưới ở trên mặt, cuối cùng làm hắn tìm về vài phần bình tĩnh. Hiện tại liền kinh hoàng thất thố rối loạn đầu trận tuyến nói. Hắn cũng sẽ biến thành này trong trường học mỗ than vết máu. Ninh Bất Vấn nhìn trong gương chính mình mặt, hơi hơi thở dài, như vậy tái nhợt mặt, ta như thế nào liền không có chú ý tới không đối đâu. Thác Trần Dĩnh Phúc, hắn đã biết không ít đồ vật, toàn bộ vườn trường quỷ dị bắt đầu, nguyên tự với mấy cái học sinh tìm đường chết, bọn họ không biết từ nơi nào tìm tới một cái chiêu linh, pháp trận. Ý đồ gọi hồi bọn họ thích một cái nữ lão sư vong hồn. Cái kia nữ lão sư vừa mới sư phạm tốt nghiệp không lâu. Lại thanh xuân lại mỹ lệ, tính cách đặc biệt ôn nhu, đối đãi lớp học học sinh giờ cùng đối đãi đệ tử tốt đều là một cái thái độ. Không ít nam sinh đều đặc biệt thích nàng, cũng nguyện ý nghe nàng lời nói, nhưng là đối với cao trung nam sinh các gia trưởng tới nói. Nhà mình hài tử như vậy thân cận một cái nữ lão sư. Nữ lão sư còn trẻ xinh đẹp. này liền làm các gia trưởng thập phần không yên tâm. Mơ siêu ngay từ đầu chỉ là trường học phương diện uyển chuyển khuyên nhủ, nữ lão sư cũng bắt đầu trang điểm phá lệ nghiêm túc lão khí lên. Rất là an phận một thời gian, nhưng là theo trong trường học càng ngày càng nhiều nam lão sư bắt đầu cùng cái này nữ lão sư thông báo, thậm chí có một ít có tiền có thế nam tính gia trưởng cũng bắt đầu chú ý tới cái này nữ lão sư thời điểm, tai nạn liền bắt đầu, cô lập, nhục mạ, lời đồn đãi, còn có học sinh các đồng sự chi gian không tín nhiệm. Thực mau khiến cho cái này nữ lão sư nản lòng thoái chí. Từ trường học nhảy xuống, từ khi đó bắt đầu, vẫn luôn bị chịu nữ lão sư chiếu cố mấy cái, hư hài tử, liền càng thêm chán ghét khởi trường học tới. Bọn họ cảm thấy thập phần không công bằng, cũng muốn đưa bọn họ thích nữ lão sư cấp cứu trở về tới. Làm một phen đại sự tình, Ninh Bất Vấn bám vào người cái này nguyên chủ, cũng là một trong số đó. Chiêu Linh, bắt đầu lúc sau, dị biến liền bắt đầu. Tham dự so chiêu linh nam hài tử một đám bắt đầu trở nên táo bạo. Cổ quái, bọn họ luôn là đang nói một ít ăn nói khùng điên. Nói hôm nay lớp học lại mất đi ai ai ai. Bọn họ lớp học người một cái đều trốn không thoát, đều là muốn chết, lão sư gia trưởng đều lấy bọn họ không có cách nào. Nhưng lớp học người lại đều bắt đầu tập thể làm ác mộng. Bọn họ cũng mơ thấy chính mình sẽ bị các loại tàn nhẫn giết chết. Bởi vậy, này đó vốn dĩ thần kinh liền phá lệ khẩn trương cao trung sinh. Bắt đầu rồi chính mình, phản kháng. Những cái đó lạc đơn tham dự chiêu linh nam hài tử. Mỗi ngày trên người đều sẽ xuất hiện bất đồng miệng vết thương. Chỉ cần lạc đơn liền sẽ bị người chồng lên bao tải đánh một đốn. Càng là ẩu đà, càng là nhục mạ, liền càng là khơi dậy lớp học đồng học bạo nộ tâm mơ siêu theo sau. Liền biến thành giết người, chính là cái này trường học bản thân chính là bị quỷ dị bao phủ. Những cái đó bị giết nam hài tử, thi thể thực mau liền biến mất vô tung. Lớp học khi dễ quá bọn họ người cũng ở bọn họ sau khi chết liền quên đi bọn họ tồn tại. Thậm chí liền lớp học người đều bắt đầu không ngừng bắt đầu rồi biến mất. Bị quên đi, lặp lại tuần hoàn quá trình, chính là ở cái này quá trình bên trong. Có một cái ngoài ý muốn biến số, Trần Dĩnh vẫn luôn thực thích Ninh Bất Vấn bám vào người cái này nguyên thân. Nàng thích ở thần bí lực lượng vặn vẹo hạ thay đổi chất. Sau đó nàng nương thanh mai trúc mã danh nghĩa ước nguyên thân ra tới. Giết chết hắn, sau đó, Ninh Bất Vấn liền tới đây. Bởi vì Ninh Bất Vấn chiếm cứ thân thể này không có biến mất, cho nên Trần Dĩnh cũng không có quên chuyện này. Nàng một bên bất an, một bên sợ hãi, một bên lại tồn may mắn. Rốt cuộc, nàng lại một lần động thủ. Thân thể này bản thân đã chết. Như vậy lúc ấy ta tiến vào trò chơi thời điểm, bị yêu cầu 10 ngày tồn tại. Có lẽ nói chính là thân thể này sẽ ở 10 ngày nội hỏng mất. Ninh Bất Vấn phân tích chuyện này. Chân tướng, chỉ cảm thấy điểm mấu chốt thiếu rất nhiều đồ vật, thần quái loại trò chơi. Bởi vì thường thường manh mối quá nhiều quá tán, cho nên biện pháp tốt nhất chính là cùng nhau đi vào trò chơi người phân công hợp tác. Đem manh mối đều tụ tập lên, như vậy mới có thể rơi chậm lại nguy hiểm hệ số do đó bảo đảm chính mình an toàn. Đây cũng là Ninh Bất Vấn ngay từ đầu sẽ đi tìm người hợp tác nguyên nhân. Nhưng phiền toái sự tình tới, lúc này đây cùng hắn cùng nhau tiến vào trò chơi. Không phải chút tới trò chơi tự sát, chính là không đúng tí nào chạm vào vận khí. Ngày đầu tiên liền đã chết vài cái. Như vậy heo đồng đội còn không bằng không có. Ninh Bất Vấn chỉ có thể ở tận lực bảo toàn chính mình dưới tình huống điều tra. Bởi vậy tiến độ liền phá lệ cho mơ siêu hắn phỏng đoán ra tới cái này tiền căn hậu quả bên trong. Cũng có không ít vô pháp giải thích đồ vật, tỉ như Trần Dĩnh vì cái gì đột nhiên muốn giết hắn. Tỉ như lớp học đồng học nếu quên mất việc này vì cái gì còn sẽ đối hắn tâm tồn kiêng kỵ. Lại tỉ như trình giáo y ở trong trò chơi này rốt cuộc sắm vai cái dạng gì nhân vật. Trường học này giết người rốt cuộc là nữ hài tử kia vong hồn. Vẫn là những thứ khác. Cái kia chiêu linh trận pháp, lại là từ đâu tới đây? Trần Dĩnh bộ dáng cũng nên là đã sớm đã chết, kia nàng lại vì cái gì còn có thể bảo trì như vậy thần trí tới giết hắn? Muốn điều tra đồ vật quá nhiều, nhưng là hắn mặc kệ là thời gian vẫn là tinh lực đều không cho phép hắn đi tra nhiều như vậy. Ở tiến vào Pandora trò chơi phía trước, thượng cấp quân đoàn ban phát sổ tay. Trong đó có một cái chính là, người không thể đi tìm tòi nghiên cứu trong trò chơi sở hữu vấn đề. Bởi vì đây là ở tự tìm tử lộ, thần quái loại phó bản có khác với cái khác loại hình trò chơi phó bản lớn nhất bất đồng chính là. Nó bản thân là siêu việt khoa học đồ vật, là vặn vẹo, thần bí, khó có thể dùng người bình thường tư duy cùng tâm lý tới phỏng đoán. Nếu không một khi lâm vào tư duy lầm khu bên trong, khả năng sẽ lôi kéo ngươi đồng đội cùng đi chết, cũng là ta quá xui xẻo. Nếu là ta lúc ấy tay mới đại lễ bao khai ra một chút bảo mệnh kỹ năng hoặc là đạo cụ, ta liền dám đi đa dạng làm cái đã chết. Ninh Bất Phấn càng nói càng tiếc nuối. Bất quá lần đầu tiên hạ bồn, vẫn là trước thành thành thật thật thông quan, đến lúc đó khai điểm bảo mệnh kỹ năng ra tới sẽ tương đối hảo. Nếu phía trước mấy người kia không tự sát, thì thật cũng nên có thể thực mau nhận thấy được này sở học giáo có vấn đề không chỉ là học sinh mà. Thôi, ai, vẫn là quá dưới đèn đen, Ninh Bất Phấn lẩm bẩm mơ siêu bởi vì trò chơi cảnh tượng ở trường học. Bản thân Ninh Bất Phấn cùng mặt khác cùng tiến vào trò chơi người lại là học sinh. Hơn nữa, Chiêu Linh, như vậy tìm đường chết tên. Đương nhiên liền cho rằng chuyện này sự tình căn nguyên hẳn là ở học sinh trên người. Nhưng một gian trường học chủ thể, từ trước đến nay đều là học sinh cùng giáo viên hai người. Ninh Bất Phấn lập tức liền nghĩ tới cái kia trình giáo y. Hắn cũng coi như là trường học lão sư chi nhất, trong tình huống bình thường, một cái xinh đẹp nữ lão sư nếu là đã chịu lời đồn đại bối rối. Như vậy ở trong trường học một cái khác cùng nàng tình cảnh không sai biệt lắm thả là bác sĩ trình. Giáo y, có rất lớn khả năng sẽ trở thành nàng xin giúp đỡ đối tượng. Cho nên, giáo y chỗ bên kia, thế nào cũng muốn đi một chuyến mới được. Tiểu tân quả nhiên là vận khí tốt, Ninh Bất Phấn nhớ tới chính mình phía trước làm tiểu tân đi. Theo giáo y chạy, này không phải có sẵn đi tìm trình giáo y lý do sao? Muốn nói đây là vừa khéo. Không, trên thế giới không có như vậy, vừa khéo sự tình. Tiểu tân khác NPC không thân cận, cố tình gặp được cái này trình giáo y, nói không chừng, này chỉ tiểu bổn cậu ở trong trò chơi này là cái tìm manh mối tay thiện nghệ cũng không nhất định. Đâu, uông, tiểu tân tựa hồ rất xa liền biết chính mình chủ nhân lại đây. Một lần điên thân mình một bên vẫy đuôi hướng tới Ninh Bất Phấn chạy tới. Nó vừa rồi liền ngừng ở kia một đống vết máu chỗ trống chỗ đứng. Chạy tới thời điểm cũng là chọn đất trống, Ninh Bất Phấn hướng tới phía trước nhìn nhìn, kinh ngạc nhướng mày, nhưng là minh bạch này chỉ bồn cầu vì cái gì ngừng ở tại chỗ bất động. Bởi vì giáo y chỗ cửa cơ hồ toàn bộ đều bị vết máu bao trùm. Đừng nói cất chứa một con tiểu cầu, chính là một con chim sẻ cũng chưa chắc có chạm địa phương. Nga, chim sẻ là có thể phi, Ninh Bất Phấn từ tiến cái này trường học bắt đầu. Chính là tránh đi này đó vết máu đi đường, loại này âm u đồ vật, tại đây loại thần quái phó bản nói không chừng chính là cái gì kỳ quái báp. Có thể không đi chạm vào chính là tốt nhất, nhưng trước mắt vấn đề chính là, nếu chính mình muốn đi tìm giáo y nói, phải tưởng cái biện pháp vượt qua này một đại than vết máu. Phiền toái, muốn như thế nào qua đi đâu? Ninh Bất Phấn đang ở trong óc bên trong suy xét khả năng tính. Bỗng nhiên nghe thấy nơi xa nguyên lai một trận đi đường thanh. Hẳn là giày cao gót, lộc cộc, ở trong trường học xuyên giày cao gót, nhất định là nữ lão sư. Ninh Bất Phấn trực giác liền phải trốn, hắn trong lòng quay nhanh, lập tức bế lên bên cạnh bồn cầu, hướng tới khoảng cách hắn gần nhất một phiến môn trực tiếp đâm vào. Uông, tiểu tân còn không có tới kịp phát ra âm thanh, đã bị Ninh Bất Phấn cấp bưng kín miệng. Cầm miệng bồn cầu tiểu tân cái đuôi uể oải rơi xuống. Nhưng hiện tại Ninh Bất Phấn cũng không có gì tâm tình tới chiếu cố một con cầu cảm xúc. hắn đem lỗ tai dán ở trên tường, xem có thể hay không nghe ra một chút đồ vật tới. Trường học cách âm hiệu quả thường thường không có như vậy hảo. Vừa rồi hắn trốn vào tới thời điểm, cũng có nhìn một chút phòng này khoảng cách giáo y chỗ cũng là dựa gần. Hẳn là không đến mức một chút thanh âm đều nghe không được. Thực mau, hắn nghe thấy được đẩy cửa thanh, có thể, nơi này vẫn là có thể nghe được một chút đồ vật. Bắt đầu thanh âm rất nhỏ, Ninh Bất Phấn nghe không rõ lắm, nhưng là đột nhiên có bắt đầu khắc khẩu lên, tỷ tỷ thích linh tinh chữ lặp lại xuất hiện rất nhiều lần. Tỷ tỷ, Ninh Bất Phấn trong đầu toát ra một cái khả năng tính tới. Nên sẽ không tới cái này nữ lão sư cùng phía trước chết cái kia có cái gì quan hệ đi. Sự tình phát triển đến bây giờ cuối cùng có một cái rõ ràng dấu vết. Tiếp theo chính là thật lớn quăng ngã môn thanh. Kỳ quái, như thế nào không có giày cao gót rời đi thanh âm. Ninh Bất Phấn tim đập nhanh một ít, hắn nghĩ nghĩ, đem thân thể chậm rãi bỏ xuống dưới. Ý đồ theo cái đáy kẹt cửa thấy rõ một chút đồ vật. Nhưng mà, đường Ninh Bất Phấn vừa mới đem đôi mắt dán mặt đất thời điểm. Liền phát hiện kẹt cửa một khác đầu, cũng có một con mắt đang xem hắn. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha, chó Shiba không phải công lạp, nó chính là một cái bình thường vận khí tốt cầu. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 7 quyết 60 bình, 26.931.916 20 bình. Thái thái tiểu bảo bối 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.